Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1282, cùng nhiệm vụ móc nối. Thủ chát là một quyển gia cừu, chỉ là đặt ở trước mặt, liền tự nhiên sinh ra một cỗ lịch sử cảm giác tang thương. Bên trên nội dung đã có chút ảm đạm, bất quá vẫn là miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng nội dung của nó. Bất quá này bên trên viết đều là tiếng Pháp. Mà lại rất nhiều nơi đã xuất hiện bỏ sót. Thạch Lỗi đương nhiên nhìn không ra bất kỳ. Andre lại khiến người ta cầm tới một cái máy tính bảng. Mở ra bên trên một cái văn kiện. Phần này văn kiện bên trong. Có đối phần này thủ chát kỹ càng ghi chép. Hơn 200 năm trước. Cái này từ trang lúc ấy chủ nhân là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hắn gia nhập Napoleon quân đội. Đi theo Napoleon bốn phía chinh chiến. Cũng thành công chứng kiến Napoleon lên ngôi. Mà hắn cũng bởi vì trong chiến tranh chắc tuyệt biểu hiện. Nhiều lần tấn cấp. Tại Napoleon lên ngôi về sau. Cũng tay cầm quyền cao. Đi theo Napoleon con riêng tiến về Italy. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Napoleon tại 1814 năm binh bại Leipzig. Cuối cùng bị lưu phóng. Tòa này từ trang chủ nhân trước. Cũng bị liên lụy. Tuy nhiên hắn lúc ấy lưu vong Italy, nhưng hắn người nhà lại bị quân đồng minh toàn bộ sát quang. Sau đó Napoleon trở lại đế vị, hắn tự nhiên cũng trở về đến nước Pháp. Chỉ tiếc, Napoleon trở về đế vị về sau, vẻn vẹn kiên trì 100 ngày. Theo Waterloo chi chiến đại bại, Bourbon vương triều lại lần nữa phục hồi. Bất quá lần này, Louis XVIII cũng hấp thụ giáo huấn. Đối trong nước là đủ kiểu trấn an. Cuối cùng cái này từ trang chủ nhân trước. Về tới đây. An tâm làm hắn từ trang người. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn mất đi tổ tiên truyền thừa. Ban đầu. Bọn họ tổ tiên là đệ nhất truyền đệ nhất. Thượng nhất nhậm từ trang người trước khi đi thế trước. Sẽ đem mật đạo vị trí cùng mở ra phương pháp khẩu thuật cho đời tiếp theo từ trang người. Nhưng thượng nhất nhậm tử trang người lại bị Louis XVIII xử tử. Vị kia từng theo Napoleon Nam chinh Bắc chiến tử trang người. Cũng đều không thể đạt được cái này truyền thừa. Sau đó, gia tộc này vẫn tại chính mình cổ bảo cùng tử trang bên trong. Tìm kiếm mật đạo cửa vào. Hắn tuy nhiên không biết mật đạo vị trí cùng mở ra phương pháp. Nhưng lại đã sớm nghe phụ thân hắn nói qua. Cái này mật đạo. Nhất định phải lấy phương thức bình thường mở ra. Một khi sử dụng bạo lực phá giải hoặc là khai quật chờ một chút phương thức, liền sẽ dẫn đến mật đạo sụp đổ. Bên trong cất giấu hết thảy đều lại bởi vậy tổn hại. 200 năm quá khứ, mật đạo thủy chung không có bị tìm tới. Có thể cái này truyền thuyết lại nhiều đời truyền thừa. Sớm mấy năm thời điểm, tửu trang kinh doanh cũng không tệ lắm. Cái này tửu trang chủ nhân cũng không có tránh thức trắng trợn tìm kiếm bình rượu này vương. Mà theo tửu trang kinh doanh bất thiện. Sau hậu đại không ngừng bán thành tiền trong nhà các loại chân tàng. Mấy cái có lẽ đã đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Gần vài chục năm nay. Hắn một mực rất lợi hại nỗ lực ý đồ tìm ra này bình rượu vương. Chỉ cần tửu vương xuất thế. Liền nhất định có thể làm dịu cái này tửu trang đứng trước khốn cảnh. Thậm chí Đông Sơn tái khởi. Chỉ tiếc, cuối cùng hắn vẫn là không có thể tìm tới. Cũng may Andre tốn hao 500 triệu euro. Đem cái này từ trang mua lại. Thả tay xuống bên trong máy tính bảng. Thạch Lỗi tâm lý có chút khác ý nghĩ. Cái này phảng phất cùng Hắc Tạp muốn tìm đồ cũng phủ lên một chút câu. Tuy nói 200 năm trước thời điểm. Châu Âu còn không có cường đại như vậy. Còn không đến mức đối lúc ấy Hoa Hạ Thanh Vương triều sinh ra quá đại ảnh hưởng. Thế nhưng là, Hắc Tạp chỗ muốn tìm này 23 bức tác phẩm. Trễ nhất cũng là năm, 600 năm trước vật. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng xuất hiện tại tòa này cổ bảo ở trong. Dù sao, Hắc Tạp khẳng định là làm cái gọi là vĩ mô điều tiết khống chế. Loại này liên quan đến mật đạo loại hình sự tình. Liền rất có thể sẽ để cho Thạch Lỗi có phát hiện. Andre lại nói cho Thạch Lỗi. Bình rượu này vương. Mặc dù là La Phai tử trang xuất phẩm. Nhưng là. Căn cứ phần này, thủ trát phòng trong cho cùng ta làm một hệ liệt điều tra cùng nghiên cứu, lại phát hiện bình này rượu vang đỏ là lúc trước bị buôn bán đến Hoa Hạ một nhóm rượu vang đỏ trong một bình. Tòa này từ trang nguyên chủ nhân Kỳ Tổ Thượng đã từng đi qua các ngươi Hoa Hạ, mang về rất nhiều các ngươi Hoa Hạ đồ vật, trong đó cũng bao quát bình này rượu vang đỏ. Cũng là bởi vì từ Hoa Hạ mang đến rất nhiều lúc ấy dẫn trước tại châu Âu đồ vật, hắn mới có đầy đủ tiền tài sáng tạo cái này từ trang. Thạch Lỗi nghe nói như thế, càng là nội tâm mơ hồ kích động. Chẳng lẽ này 23 bức chữ họa tác phẩm thật sẽ xuất hiện tại tòa này cổ bảo ở trong? Nhưng là điều này cũng làm cho Thạch Lỗi cảm thấy đau đầu. Cho dù hắn có thể giúp đỡ Andrei tìm ra cái kia mật đạo cửa vào, đồng thời thành công phá giải cái kia mật đạo, hắn lại làm sao có thể từ Andrei trong tay mua về này 23 bức đỉnh cấp danh gia tranh chữ? Người ta căn không thiếu tiền tốt a, cái này có chút hố cha a. Thạch Lỗi mi đầu không tự giác nhăn lại tới. Andrei nhìn lấy Thạch Lỗi biểu tình biến hóa, hắn có chút kỳ quái nói: thân ái Thạch, ngươi làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng đã được nghe nói những cái này truyền thuyết không thành? Thạch Lỗi vội vàng khoát khoát tay nói: không có, ta chẳng qua là cảm thấy cái này truyền thuyết có chút ý tứ. Cái này từ trang chủ nhân quá kỳ quái, hắn nếu là muốn đem này bình rượu vương truyền cho mình hậu nhân, vì cái gì lại phải tại trong mật đạo thiết trí cơ quan? Một khi dùng không phải phương thức bình thường tiến vào mật đạo hoặc là mở ra mật đạo, liền sẽ khiến mật đạo sụp đổ đâu. Cái này tựa hồ không phù hợp logic a. Andrei nhún nhún vai nói: cái này không được biết, người nào cũng sẽ không biết một cái 200 năm trước lão gia hỏa đến cùng là thế nào nghĩ. Thạch Lỗi cười cười nói: ta vẫn cảm thấy khả năng này vẻn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Có lẽ đây hết thảy căn chính là cái này từ trang chủ nhân trước vì nâng cốc trang bán đi một cái tốt giá cả mới lập đi ra đồ chơi. Andrei rất nghiêm túc nói: không, tuyệt không có khả năng này. Từ rất nhiều manh mối đều có thể cho thấy hắn nói đều là thật. Cái này ra dê thủ chát ghi chép cũng đầy đủ nói rõ điểm này. Không có đạo lý một cái 200 năm trước người liền sẽ qua lập dạng này một cái hoang ngôn, lừa gạt hắn tử tôn, đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Thạch Lỗi xoa xoa đầu, trong lòng tự nhủ: ta cũng biết đây nhất định là thật, nhưng là ta chỉ là muốn đạt được trong mật đạo những vật khác a. Dù sao, Hắc Tạp cho ta nhiệm vụ lần này, rất có thể liền sẽ tại ngươi cái này từ trang bên trong hoàn tất. Nhưng là, ta đến tột cùng muốn như thế nào tài năng từ Andrei trong tay đạt được đám kia tranh chữ đâu? Chỉ là một cái ân cứu mạng, đại khái còn không thể nhượng Andrei đem những tranh chữ đó chấp tay nhường cho đi, cho dù là mua. Cũng rất không có khả năng a. Dù sao, liền xem như lại không biết rõ người, cũng biết những tranh chữ đó tác giả đều là dạng gì người, cũng sẽ biết những chữ này hoạch định giá, quy định giá trị bao nhiêu. Mặc kệ như thế nào, đã Thạch Lỗi biết tin tức này, hắn cũng liền bắt đầu đối tòa này cổ bảo lưu lại tâm. Andrei vẫn như cũ mang theo hắn tại trong pháo đài cổ bốn phía tham quan. Thạch Lỗi cũng bằng vào chính mình cơ giới ứng dụng tri thức, từ chỗ có khả năng góc độ qua nghiên cứu tòa này cổ bảo, muốn từ trong tìm ra mật đạo chỗ lối vào, cũng không có quá đại thu hoạch. Cũng may Andrei thấy thời gian đã muộn, mời Thạch Lỗi tại trong pháo đài cổ ở lại. Nếu như không phải là bởi vì mật đạo duyên cớ, Thạch Lỗi chắc chắn sẽ không lưu lại. Nhưng cái này có thể trở thành hắn hoàn thành nhiệm vụ thời cơ, Thạch Lỗi liền không có lý do gì rời đi. Lúc này đáp ứng, Thạch Lỗi cũng liền ở tại nơi này ta cổ bảo ở trong. Khoảng cách kết toán nhật còn có một ngày, nếu như Thạch Lỗi có thể tại một ngày này bên trong tìm tới mật đạo manh mối, có lẽ thật có cơ hội có thể hoàn thành Hắc Tạp giao phó nhiệm vụ này. Andrei cho Thạch Lỗi an bài gian phòng là cái này trong pháo đài cổ lớn nhất một gian, ở vào cổ bảo lầu 2. Ban đầu căn phòng này là Andrei lưu cho cha mình đến Tửu Trang thời điểm ở. Nhưng hắn vì biểu bày ra đối Thạch Lỗi kính ý, đem căn này là vì phụ thân hắn lưu lại gian phòng cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi vào phòng về sau, ngồi trong phòng trầm tư thật lâu, lại cũng không thể tìm ra một hợp lý phương thức có thể nhượng Andrei đem những tranh chữ đó nhượng cho mình. Đột nhiên, Thạch Lỗi tự giễu cười. Đồ, vật còn không tìm được. Liền nghĩ chuyển tay sự tình. Điều này tựa hồ có chút nóng vội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.